cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1031. Từ bên trong những khe nước kia xuất hiện nhiều bạch cốt ma trảo to lớn bốc hơn độc khí màu xanh lục. Những bạch cốt ma trảo kia nhìn khá giống trảo rồng. Ngay khi xuất hiện thì bọn chúng lấy tốc độ nhanh đến khó lường chộp về phía đám người phe đối địch. Trong đám người phe đối địch duy nhất một mình trung niên mặt đen là có phản ứng kịp thời, hắn lấy ra tiên kiếm sau đó vận dụng bí pháp chém mạnh về phía long cốt ma trảo đang vồ đến hắn. Đùng! Tiên kiếm chém lên long cốt ma trảo thì liền phát ra âm thanh bạo liệt. Có điều long cốt ma trảo vẫn hoàn hảo không bị tổn thương, trong khi đó, lực phản chấn mạnh mẽ khiến cho gan bàn tay của trung niên rách nát, máu tươi chảy ròng ròng. Nhưng cũng nhờ lực phản chấn mạnh mẽ này mà trung niên kia thoát ly khỏi lực hút của mấy cái khe hở, thành công tìm đường sống trong chỗ chết. Long cốt ma trảo sau khi vồ hụt trung niên thì cũng không đuổi theo mà lại rút vào bên trong lòng đất. Trung niên mặt đen thì may mắn thoát chết nhưng mấy kẻ khác thì không có may mắn như vậy. Đám kia không giống như trung niên mặt đen là tạo lấy ra tiên kiếm chém cốt trảo mà là dùng hộ thể tiên khí cùng với bảo vật phòng ngự. Có điều mặc kệ là hộ thể tiên khí hay bảo vật phòng ngự gì, khi tiếp xúc với độc khí ở bên ngoài long cốt ma trảo thì trong giây lát liền mất đi linh tinh, hộ thể tiên khí nhanh chóng bị hấp thu. Và cái kết của người bên trong chính là cái chết. Bọn họ bị long cốt ma trảo kia bóp nát thành tương. Trong giây lát ngoại trừ tên mặt đen trung niên còn lại toàn bộ đã bị bóp chết, đám người Mộng Vân thấy vậy thì ngây ngốc ra. Nhưng vào đúng lúc này bọn họ lại nghe Xuân Đức quát. Giết hắn. Nghe được âm thanh lạnh lẽo kia thì cả bốn người đồng thời giật mình, sau đó liền phản ứng lại, cả đám lúc này cố gắng bình ổn nỗi lòng sau đó lấy ra binh khí hướng về phía trung niên mặt đen kia đánh tới. Về phần Xuân Đức lúc này thì hắn đang nhíu mày lại, trong lòng hắn thầm nghĩ. Không có điểm công trạng ban thưởng, xem ra nhiệm vụ lần này chỉ có thể đánh chết nữ hoàng băng sau đó thu hoạch lệ nữ hoàng rồi hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Cứ nghĩ sẽ có một ít ban thưởng kia, lần này xem như đám người kia may mắn. Giết người mà không thu được công trạng, cũng chẳng thể chiếm đoạt được bảo vật trên người đối phương. Không có lợi ích gì thì Xuân Đức cũng lười đi giết người. Hắn chẳng muốn làm mấy việc vô bổ như vậy trừ khi đối phương chọc tới hắn mà thôi. Thở dài một hơi, Xuân Đức lúc này lại bắt đầu tận hưởng cảnh sắc nơi này, mặt nước trong xanh, đang có sương mù bốc lên nhìn có phần huyền ảo, bầu trời thì đang bị bao phủ bởi từng đám mây trắng mỏng nhìn cũng rất đẹp, thêm vào cảnh sắc trên hòn đảo thì có thể nói nơi này vô cùng mỹ lệ, rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Đáng tiếc hắn đến nơi đây không phải để nghỉ dưỡng mà là để làm nhiệm vụ. Nghĩ đến cái nhiệm vụ kia Xuân Đức lại cảm thấy chán. Nữ hoàng băng chỉ xuất hiện 7 lần, nếu mỗi lần chỉ một giọt lệ thì sẽ có được 2 tổ đội hoàn thành nhiệm vụ. 2 tổ đội thì nhiều nhất chắc cũng chỉ 30 người. Vậy còn lại 53 người chắc chắn phải bỏ mạng nơi đây. Nhiệm vụ nhìn thì như không có gì, đơn giản vô cùng nhưng thực tế chính là một cái nhiệm vụ tử vong. Kẻ yếu ở nơi này chẳng có tí cơ hội sống nào. Trong khi Xuân Đức đang suy nghĩ thì trận chiến giữa bốn người Mộng Vân cùng với trung niên đại hán ở bên trên bầu trời cũng đã đến hồi gay cấn. Tuy bốn người bọn Mộng Vân tu vi thấp hợp trung niên một bậc nhưng trung niên mặt đen kia lại kiêng kỵ Xuân Đức đang ở phía dưới. Vô tâm ham chiến chỉ muốn rời khỏi nơi này. Vì vậy hai bên thành ra chiến đấu ngang cơ, không phân cao thấp. Trận chiến nơi đây cũng tạo động tĩnh không nhỏ, lúc này đây cũng đã có không ít người đứng cách xa xa quan sát trận chiến. Bọn họ vừa quan sát trận chiến vừa bắt đầu đánh giá với các đội ngũ khác. Vào lúc này ở bên trên hòn đảo trung tâm, một đội ngũ 12 người, dẫn đầu là một nam một nữ. Cả hai người tuổi đời còn rất trẻ, bọn họ cũng đang nhìn về trận chiến trên bầu trời, ánh mắt bọn họ lúc này đang tập trung trên người Mộng Tước cùng Vân Huyên. Nữ tử có khuôn mặt kiều diễm, mặt một thân hồng y lúc này che miệng cười duyên nói. Vô Trần sư huyên lúc này có phải hay không đang cảm thấy lo lắng cho Vân huyên sư muội? Nếu lúc này Vô Trần sư huyên ra tay cứu giúp thì ta nghĩ Vân huyên sư muội sẽ rất cảm động đây. Không chừng muội ấy sẽ lấy thân báo đáp cũng nên. Nghe được nữ tử áo hồng trêu đùa thì thanh niên có khuôn mặt như quan ngọc, một thân thanh bào, tay cầm ngọc phiến lúc này cười nhạt nói. Hồng Liên sư muội chẳng lẽ còn không nhìn ra sao, người trung niên cũng không có tâm tư ở lại chiến đấu, chẳng qua là bị bốn người bọn Vân Huyên giữ chân lại mà thôi. Với bên đội ngũ phía Vân Huyên vẫn còn một người không có ra tay. Vừa nói chuyện ánh mắt của Vô Trần liền nhìn về phía Xuân Đức, những người khác ở bên cạnh hắn lúc này cũng nhìn về phía Xuân Đức đang ngồi trên tảng đá. Giống như là cảm ứng được người nào đó đang nhìn lén mình, Xuân Đức lúc này bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn qua phía bên này. Nhìn thấy đội ngũ 12 người đang nhìn mình thì hắn hơi nheo nheo mắt lại. Ánh mắt của hắn lúc này lộ rõ sự không thiện ý. Những người khác lúc này nhìn thấy ánh mắt kia của hắn lúc này bất giác quay đầu nhìn qua chỗ khác, không dám đối diện với ánh mắt của hắn. Duy chỉ có hai người Hồng Liên cùng Vô Trần là vẫn không nhường mà vẫn đấu mắt với Xuân Đức. Á! Nhưng khi trận đấu mắt đang gây cấn thì Hồng Liên ở phía bên này bỗng nhiên hét lên một tiếng đau đớn, Vô Trần ở bên cạnh lúc này cũng đã cảm nhận được cái gì, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt không dám đấu mắt cùng với Xuân Đức nữa. Lúc hắn nhìn quay lại Hồng Liên thì thấy nàng ta đang hai tay bưng lấy khuôn mặt. Từ bên trong kẻ tay liên tục trào ra máu đen. Hắn lúc này có phần lo lắng lên tiếng. Hồng Liên sư muội, muội bị làm sao vậy? Hồng Liên lúc này buông ra hai tay, nắm lấy cánh tay của Vô Trần, hai mắt nàng ta nhắm nghiền, từ bên trong mắt liên tục chảy ra máu đen nhìn rất ghê người, lúc này đây nàng ta vừa khóc nức nở vừa nói. Mắt của muội không thấy gì nữa. Mắt của muội không thấy gì nữa rồi. Song đồng cực tử của muội bị hủy. Vô Trần sư huyên thù này huyên nhất định phải báo cho muội. Tên kia hủy đi song đồng của muội, huyên cũng phải hủy đi hai mắt của hắn. Vô Trần nghe vậy thì cả kinh, sau đó cảm thấy tức giận vô cùng. Nhưng hắn còn chưa quyết định có nên đi tìm Xuân Đức báo thù cho sư muội hay không thì hắn bỗng dưng cảm thấy nguy hiểm đến gần. Chạy nhanh. Hắn cũng chỉ kịp là lên một tiếng báo động cho mọi người, sau đó thì liền ôm lấy Hồng liền bay vút lên trời cao. Những người khác phản ứng cũng không có chậm, ngay khi Vô Trần la lên một tiếng thì đám kia cũng tán ra bốn phương tám hướng. Bọn họ vừa chạy đi thì ngay nơi lúc trước bọn họ đứng, một vệt sáng màu xanh bắn thẳng xuống. Bùm! Lấy trung tâm là vị trí nơi vệt sáng bắn xuống. Một làn sóng năng lượng màu xanh lục có thể dùng mắt thường quan sát được khuếch tán ra phương viên mấy chục dặm xung quanh. Trong nháy mắt nơi đây thực vật lụi tàn, động vật chết sạch. Đất đai biến thành sa mạc cằn cỗi. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1032 chấn nhiếp toàn bộ. Trong số 12 người thì có 4 kẻ chạy chậm so với những người khác một nhịp. Cũng vì chậm một nhịp mà bọn họ không còn được thấy ánh sáng mặt trời ngày mai nữa. 4 người kia bị làn sóng năng lượng màu xanh quét chúng chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thì đã liền hóa thành bộ xương trắng nằm trên mặt đất. Máu thịt quần áo của bọn họ trong nháy mắt liền bốc hơi. Duy chỉ có những kiện tiên bào là còn sót lại. Động tĩnh lớn như vậy khiến cho tất cả mọi người đều nhìn sang. Khi thấy một màn như vậy thì cả đám không khỏi kinh hãi, trong lòng ánh mắt của bọn họ nhìn về nơi Xuân Đức đang ngồi lúc này lại có thêm một phần sợ hãi. Cũng ngay khi mọi người chú ý đến Xuân Đức thì tên trung niên mặt đen cũng thoát khỏi bốn người Mộng Vân, Vân Huyên, Phong Lãng, Mộng Tước vây công. Sau khi thoát khốn thì hắn liền bỏ chạy, trước khi bỏ chạy hắn ném lại một câu ngoan thoại để giữ mặt mũi. Năm người các ngươi chờ, dám giết người tiên minh các ngươi chết chắc rồi, đợi khi ta dẫn người đến cũng là lúc các ngươi phải chết. Các ngươi đợi đấy. hắn không nói còn đỡ, hắn nói ra lời này thì số mệnh hắn liền đã được định sẵn. Đang ngồi trên tảng đá, Xuân Đức nghe được lời ngoan thoại của đối phương thì cười lạnh, lúc này đây hắn đứng dậy. Lấy ra rượu cung sau đó vung tay lên một cái. Huyết dịch từ 13 cái xác chết lúc này bay vào trong tay hắn nhưng tụ thành thành một mũi huyết tiễn. Đặt huyết tiễn lên rượu cung, ngay lập tức cả rượu cung và huyết tiễn đồng thời phát ra quang mang tà dị. Ánh mắt của Xuân Đức lúc này như chim ưng nhìn về phía trung niên mặt đen đang chạy trốn, sau khi đã khóa chặt trung niên kia thì khóe môi hắn khẽ nhích. Vèo! Mũi huyết tiễn được bắn ra, nó hình thành một đường ánh sáng huyết sắc thẳng tắp bắn đến tên trung niên mặt đen. Bùng! Không có bất kỳ sự hồi hộp nào, mũi tên máu bắn trúng ngực tên trung niên mặt đen. Sau khi đâm vào bên trong ngực tên trung niên mặt đen thì cả mũi tên nổ tung khiến cho tên trung niên kia cũng bị xé thành nhiều mảnh. Cảnh tượng nhìn không khác gì bắn pháo hoa là mấy, có điều so với bắn pháo hoa thì đẹp hơn nhiều. Sau khi vụ nổ kết thúc thì những mảnh xương hay vụn thịt rơi xuống mặt biển bị đám quái ngư ở phía dưới tranh nhau. Ở bên không trung chỉ lưu lại một làn xương mù màu đỏ mờ nhạt đang dần tan biến. Cứ như vậy một tên tinh vương tiên cảnh hậu kỳ liền chết. Đứng trước một mũi tên kia của Xuân Đức thì kẻ kia đến năng lực phản kháng cũng không có. Sau khi giết xong tên kia thì Xuân Đức lại trầm ngâm, hắn hơi nhíu mày lại suy tư. Từ ngày hôm qua sau khi sử dụng một điểm công trạng quán trú linh hồn lực thì không ngờ linh hồn lực hắn lại bước ra một bước lớn. Tuy hắn cũng không biết linh hồn lực bản thân mạnh như thế nào nhưng hôm qua hắn đã cảm nhận được bản thân thay đổi rất nhiều. Hắn nhận thấy sau khi linh hồn tăng lên thì bỗng chốc hắn mạnh lên rõ ràng, từ việc uy lực thần thông tăng cao, đến giảm lượng pháp nguyên tiêu hao, đến hôm nay sử dụng dược cung uy lực cũng mạnh hơn không ít. Ngày trước hắn cũng biết được linh hồn rất quan trọng nhưng không nghĩ nó lại có nhiều công dụng đến vậy. Công dụng vượt quá dự kiến của hắn, khiến cho hắn trong hơn một ngày này liên tục kích động. Cảm giác kích động này chỉ có thể tự mình trải nghiệm qua thì mới hiểu được. Xuân Đức suy nghĩ gì thì chỉ mình hắn biết, trong lòng hắn đang vui cũng chỉ có mình hắn biết. Người khác nhìn vào thấy hắn sau khi giết người, sắc mặt càng trở nên âm trầm thì khỏi cảm thấy bất an. Cả đám lúc này nhanh chóng trốn đi, không người nào nguyện ở lại tiếp tục quan sát Xuân Đức cùng đội ngũ của hắn. Bọn họ cũng nhận ra Xuân Đức chẳng phải là cái loại thiện nam tín nữ gì, nếu làm hắn cảm thấy ngứa mắt lúc đó lại bị hắn giết cũng nên. Vì vậy mọi người lựa chọn hình thức né tránh. Với bọn họ cũng đã nhìn thấy một phần chiến lực của Xuân Đức rồi, bắn một mũi tên liền có thể giết chết một tinh vương tiên cảnh viên mãn, mà nhìn trạng thái của Xuân Đức sau khi bắn tên cũng chẳng có biểu hiện gì là suy yếu, chứng tỏ hắn có thể liên tục bắn như vậy nhiều lần. Nghĩ tới đó thôi thì tất cả mọi người ở nơi đây không khỏi cảm thấy rùng mình. Nếu Xuân Đức thực sự có thể làm như vậy thì gom tất cả người ở trên mấy đảo nơi đây cũng không đủ cho hắn giết. Sau khi Xuân Đức giết chết tên trung niên mặt đen thì hắn liền lầm vào suy nghĩ miên man, trong đầu hắn liên tục hiện lên những kế hoạch, những toan tính cho tương lai. Thời gian bất giác đi qua một canh giờ. Xuân Đức vẫn như vậy, hắn ngồi trên tảng đá, lông mày liên tục nhíu lại. Đám người Mộng Vân, Phong Lãng, Vân Huyên, Mộng Tước lúc này cũng chỉ dám đứng ở xa xa, bọn họ nhìn thấy Xuân Đức liên tục nhíu mày mà cảm thấy trái tim cũng thắt lại theo. Đang lúc mọi người trong lòng bất an thì Xuân Đức lúc này lại đứng dậy. Bộ dáng, khí chất cũng đã quay về lúc bình thường, nhìn hắn bây giờ lại giống như một thiếu niên vô hại, mặc ai cũng có thể khi dễ hắn. Sau khi đứng dậy thì Xuân Đức liền nhìn qua Mộng Vân hỏi. Bao lâu rồi? Mộng Vân thấy hắn đã quay lại bộ dáng lúc bình thường thì trong lòng tảng đá cũng được buông bỏ. Nàng lúc này nói. Hơn một canh giờ rồi. chúng ta vẫn còn 4 tiếng nữa mới phải đối mặt với thử thách đầu tiên. Xuân Đức nghe vậy thì khẽ gật đầu. Hắn lúc này lại hỏi. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì đội trưởng? Mộng Vân bị hắn gọi là đội trưởng thì trong lòng có chút gì đó không đúng, nàng thầm nghĩ làm gì có đội trưởng nào mà lại phải nghe lời đội viên cơ chứ, bắt ta làm đội trưởng chính là thuần túy trêu đùa ta. Người này trong đầu tất cả đều là suy nghĩ xấu xa. Nghĩ thì nghĩ nhưng nàng cũng không có biểu lộ ra mặt, nàng cũng biết tính cách Xuân Đức khá quái dị, lúc vui, lúc buồn khá là thất thường. Biết đầu lỡ may đúng lúc hắn không vui, hắn lại có nổi điên giết luôn nàng không? Thời gian còn sớm, ta nghĩ nên tìm nơi nào đó an toàn trên hoàn đảo làm nhà. Sau đó lại đi tìm thức ăn, vì nơi này điều kiện đặc thù nếu không ăn uống gì thì trong vòng một ngày chúng ta sẽ giảm đi sức chiến đấu 3 thành trở lên, vì vậy chúng ta nhất phải tìm được thức ăn. Xuân Đức cùng với những người khác nghe vậy thì gật đầu. Xuân Đức lúc này lên tiếng. Như vậy ta cùng với Phong Lãng sẽ tìm cái gì đó lót bụng. Đội trưởng cùng với 2 người khác sẽ đi tìm nơi ở tạm. Mọi người thấy sao chấm hỏi. Hắn còn nói xong thì tất cả mọi người đồng thời gật đầu mà không cần suy nghĩ. Xuân Đức thấy 4 người khác đồng thời gật đầu như đã thương thảo từ trước thì không khỏi ngạc nhiên nói. Mọi người không có ý kiến gì sao? 4 người kia lúc này lại đồng thanh nói. Không có. Tân Cả Thiên Hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1033 Dược Băng. Nhiệm vụ đã phân ra, 3 người bọn Mộng Vân thì đi tìm nơi ở tạm, còn Xuân Đức cùng Phong Lãng lúc này đi kiếm thức ăn. Sau khi 3 người Mộng Vân rời đi thì Phong Lãng liền cười cười đi tới trước mặt Xuân Đức hỏi. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nghe được Phong Lãng gọi mình là lão đại thì Xuân Đức cũng không nói gì mà chỉ cười cười, hắn lúc này chỉ tay về đống thịt khô đang vương vãi trên mặt đất nói. Lượm lặt hết đống thịt khô mở ngoặc tròn lúc trước bị Xuân Đức rút hết máu đóng ngoặc tròn kia, nhặt luôn cả mấy cái xác kia nữa rồi đi theo ta. Phong Lãng nghe vậy thì ngay lập tức đi qua bên kia nhặt mấy bộ thi thể bị bóp của mấy tên xấu số. Sau khi đã nhặt xong thì hắn lại quay về bên cạnh Xuân Đức chờ đợi Sai Bão. Lúc này đây Xuân Đức nhìn hắn khẽ gật đầu cười cười, sau đó không nói gì thêm mà đi ra ngoài bờ biển. Không qua bao lâu thì Xuân Đức cùng với Phong Lãng đang đứng ở rìa hòn đảo. Rìa hòn đảo nơi này có một bãi cát khá đẹp. Sau khi quan sát địa thế nơi này một chút thì Xuân Đức nhìn qua Phong Lãng nói. Quăng mồi đi. Phong Lãng nghe hắn nói thì lập tức ném một cái thi thể khô đét xuống biển. Ngay khi cái xác vừa xuống biển thì mắt nước liền bắt đầu trở nên bạo động. Đứng ở trên bãi cát nhìn xuống vùng biển nông gần đó Xuân Đức có thể dễ dàng nhìn thấy vô số những loài cá có hình thù dữ tợn đang lao về phía cái xác mà Phong Lãng vừa vứt xuống. Lúc trước nhìn thấy thi thể của trung niên mặt đen rơi xuống biển thì liền bị đám quái ngư nơi này ăn sạch thì Xuân Đức liền đã nghĩ ra biện pháp dùng xác chết câu cá. Biện pháp này vừa an toàn mà lại hiệu quả. Kéo mồi lên. Xuân Đức lại ra lệnh một tiếng. Phong Lãng ngay lập tức lại kéo cái xác kia lên bờ cát. Hắn kéo cái xác lên thì đàn hung ngư lúc này cũng thi nhau nhảy ra khỏi mặt biển, bò lên trên bờ. Xuân Đức cũng chỉ chờ có vậy, ngay khi đám quái ngư kia lên bờ thì hắn liền dùng pháp nguyên ngưng tụ ra vô số ngọn lao. Vèo vèo vèo. Những ngọn lao kia như mưa rào đồng dạng bay đến đám quái ngư, trong nháy mắt vô số quái ngư bị ngọn lao đâm chết không kịp ngáp. Thoáng cái cả bờ biển đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Máu tươi từ đám quái ngư bị chết chảy xuống biển ngay lập tức lại thu hút đến vô số quái vật biển. Trong số quái vật biển kia Xuân Đức nhìn thấy có 6 con tôm dài to lớn toàn thân màu xanh. 2 cái càng có thể nói là khủng bố, chiều dài thân thể của bọn chúng phải đạt tới 30 mét có hơn. Nhìn thấy mấy con tôm kia thì hai mắt Xuân Đức liền sáng lên, ngay khi đám tôm kia vào phạm vi công kích của hắn thì hắn liền không chần chừ mà ra tay. Điều động pháp nguyên từ bên trong thể nội, Xuân Đức tạo ra sáu long trảo to lớn. Sáu long trảo kia lúc xuất hiện cũng vô cùng vi diệu, bọn nó vừa xuất hiện thì liền đã nắm mấy con tôm lớn kia rồi. Khi vừa ngưng thực thành công thì bọn chúng liền quắp chặt mấy con tôm sau đó nhấc bổng ra khỏi mặt nước. Cũng không rõ là Xuân Đức đã làm cách nào mà mấy con tôm kia không có chống cự, cứ mặc cho hắn lôi ra khỏi mặt nước. Nhìn mấy con tôm mà mình vừa bắt được thì Xuân Đức liền nhích môi cười. Nhìn qua bên phía Phong Lãng hắn nói. Về thôi. Tiếp sau đó hai người mang theo chiến lợi phẩm quay về tìm ba người bọn Mộng Vân, Vân Huyên cùng Mộng Tước. Còn về phần bờ biển lúc này đang có từng đàn quái thú cắn giết nhau thì hai người mặc kệ. Dù sao thức ăn cũng đã kiếm đủ không cần thiết phải dây dưa với đám kia. Hai người không để ý cũng không có nghĩa là những người khác không để ý. Ngay khi hai người vừa rời đi không được bao lâu thì tại trên bờ biển liên tục có độn quang xuất hiện. Những người này không ai khác chính là đám tu sĩ tham gia nhiệm vụ lần này, bọn họ nhìn thấy từng đàn quái ngư đang cắn giết lẫn nhau, thi thể trôi nổi khắp thì không khỏi vui mừng, từng người tranh thủ vứt lấy một cái thi thể còn tương đối nguyên vẹn sau đó rời đi. Đừng nhìn biển nơi đây nhiều cá mà lầm tưởng muốn bắt bao nhiêu thì bắt. Nước biển nơi này vô cùng dịu dị, chạm vào thôi cũng khiến cho tu sĩ tiêu hao tiên lực, vì vậy càng không phải nói lặn xuống biển để săn bắt cá rồi. Xuân Đức cũng vì biết điểm này nên không có tự tiện đi xuống biển bắt cá mà lại dùng mồi nhử là vậy. Rất nhanh thì Xuân Đức cùng Phong Lãng đã tìm thấy ba người còn lại. Vì cả hòn đảo này chỉ còn mỗi tổ đội của hắn nên việc tìm nơi ở lại cũng không phải là điều gì quá khó khăn. Vị trí ở lại của bọn họ là ở bên trong một cái khe sâu, nơi đây có một cái hang động khá lớn, có thể cho mấy chục người cùng lúc ở lại. Lựa chọn nơi đây làm nơi ở lại tạm thời cũng không phải là không có lý do, nghe Mộng Vân nói thì làm như vậy là để trốn tránh rượu băng cùng với quái vật biển. Đối với điều này thì ba người khác không ai phản đối, Xuân Đức cũng như vậy, hắn cũng tán đồng cách làm của Mộng Vân. Sau khi gia cố lại nơi ở, bố trí thêm một cái huyết trận mở ngoặc tròn trận pháp dùng máu tạo thành đóng ngoặc tròn để đề phòng trường hợp bất ngờ. Tiếp theo Xuân Đức phân cho mỗi người khác một con tôm, riêng phần hắn hai con. Về phần những người khác thích làm gì với mấy con tôm thì hắn không quan tâm, bọn họ thích ăn sống hay ăn chín gì thì tùy. Còn hắn thì đương nhiên là vẫn theo bài truyền thống rồi, nướng lên ăn. Do mấy con tôm khá lớn nên hắn chỉ có thể ở bên ngoài nướng, với kinh nghiệm ăn bờ ở bụi lâu năm thì hắn nhanh chóng làm sạch hai con tôm, sau đó thì nướng lên. Do không có sói mập ở bên cạnh nên việc đốt lửa lần này cũng do hắn phụ trách, chắc do lâu quá không nướng nên tay nghề của hắn xuống thấp. Cả hai con tôm to đùng mà hắn nướng cháy hơn phân nửa, may mà phần thịt khá dày nên hắn vẫn còn cách ăn. Nhưng chung quy hắn vẫn còn khá hơn nhiều so với đám đại thiếu gia, đại tiểu thư như đám người Mộng Vân, Phong Lãng, Mộng Tước, Vân Huyên. Đám người kia loay hoay cả buổi còn chưa nướng xong con tôm. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1034 rượu băng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thời gian từ từ đi qua. Không bao lâu thì đã tới giữa trưa. Ngay lúc Xuân Đức đang nằm nghỉ ngơi thì đột nhiên cảm thấy nhiệt độ giảm mạnh, nhiệt độ giảm đi nhiều tới mức mà Xuân Đức cũng cảm thấy lạnh. Bên tai hắn lúc này cũng đã nghe được trận trận cuồng phong gào thét. Vì có chút tò mò nên Xuân Đức lúc này đi ra bên ngoài cửa động nhìn xem thế nào. Lúc hắn đi ra ngoài cửa động thì đã thấy mấy người Mộng Vân đứng nơi đó từ trước. Thấy hắn đi tới thì mấy người đồng thời chào hỏi hắn. Xuân Đức lúc này cũng khẽ gật đầu xem như đáp lại. Khi hắn đi tới của động nhìn ra bên ngoài thì liền thấy được cảnh sắc ở bên ngoài đang thay đổi nhanh đến chóng mặt. ở vách núi đối diện bây giờ đã bong ra từng lớp vì nhiệt độ hạ xuống đột ngột, không lâu sau đó thì bắt đầu có những bông tuyết rơi xuống, lúc đầu chỉ là lưa thưa vài bông tuyết bay trong gió nhưng chỉ sau một lúc thì đã thay đổi hoàn toàn. Cả một bầu trời đầy những bông tuyết bay lượn ở bên trên vách núi đối diện lúc này cũng đã nhanh chóng hình thành một lớp tuyết dày thoáng cái nơi đây đã thành một thế giới băng tuyết. Cũng vào ngay lúc này, Xuân Đức lần đầu tiên chứng kiến sự hình thành của một con rùa băng. Từ bên trong lớp tuyết dày, một sinh vật trong suốt như pha lê có đôi mắt đỏ, có tư chi rất dài từ từ bò ra. Lúc ban đầu nó cao còn chưa đến 2cm nhưng sau khi thoát ra khỏi lớp tuyết dày bọn chúng há miệng hút một cái, vô số tuyết xung quanh bị hút vào bên trong miệng chúng, và trong nháy mắt bọn chúng liền cao lớn lên. 50cm, 70cm, 1m, 2m, 3m. Mãi khi đến 3m thì bọn nó mới dừng quá trình trưởng thành. Sau khi đã đạt tới 3 mét thì bọn nó đã giống một con quái vật băng thật sự, với cái thân thể nhìn như thủy tinh xanh, đôi mắt đỏ rực, cả ngoài chi chít gai nhọn, móng vuốt dài lấp lánh hàn quang. Xuân Đức khá là tò mò với cái sinh vật này này, hắn quyết định bắt một con thử nghiên cứu, có điều hắn không ngu đến mức chọn con quái vật 3 mét to lớn kia, hắn đợi con quái vật kia bỏ đi. Sau đó nhân cơ hội bắt một con rùa băng còn nhỏ. Xuân Đức tò mò về đám rùa băng thì mấy người còn lại cũng hiếu kỳ không kém. Sau khi Xuân Đức bắt được một con mang vào bên trong nghiên cứu thì bốn người khác cũng tò mò đi theo. Đi vào bên trong hang động, mở ra một tầng kết giới. Xuân Đức lúc này mới thả con rùa băng còn nhỏ ra. Vừa mới được thả ra thì con rùa băng kia liền đã há miệng phun ra một đoàn xương màu trắng đục. Đoàn xương khói màu trắng đục kia chạm đến vật gì thì vật đó ngay lập tức đóng thành bằng. Khi hàn khí kia va chạm với kết giới thì khiến cho cả cái kết giới mà Xuân Đức tạo ra phát ra tiếng cọp kẹp. Thấy vậy một màn thì người ở đây đều biến sắc, ngay cả Xuân Đức cũng phải thay đổi sắc mặt. Có điều đang lúc mọi người kinh hãi thì lại phát hiện ra một điều bất khả tư nghị. Con rùa băng kia sau khi phun ra đoàn xương khói màu trắng đục kia thì liền vỡ tan ra thành từng mảnh, sau đó liền bốc hơi sạch sành xanh, duy chỉ có hai mắt của nó là còn tồn tại. Hai con mắt của con rùa băng này vô cùng đặc biệt, nó không phải màu đỏ mà lại là màu lam giống như thân thể của nó. Hiếu kỳ Xuân Đức lúc này nhặt lấy hai con mắt kia lên quan sát nhưng sau khi quan sát một hồi thì hắn chẳng phát hiện ra đôi mắt này có điểm gì đặc biệt cả. Nhưng ngay lúc Xuân Đức cho rằng mấy thứ này vô dụng thì A Manh bỗng dưng truyền hồn niệm đến cho hắn. Ba thứ này có thể ăn được. Tiểu Manh cảm thấy nó hẳn rất ngon. Xuân Đức nghe được A Manh nói thì thoáng sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó hắn liền phản ứng lại, tiếp sau đó hắn liền triệu hồi ra rùa kiếm. Rùa kiếm sau khi vừa ra ngoài thì liền mở mắt ra. Một cảm giác tà ác đến cực hạn bao phủ khắp không gian kết giới nơi đây. Đám người Mộng Vân, Vân Huyên, Phong Lãng, Mộng Tước cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy rùa kiếm ở gần thế này, cảm nhận được khí tức tà ác. Máu tanh từ thân kiếm phát ra thì đáy lòng cả bốn người đều lạnh ngắt. Nhất là khi nhìn vào con mắt trên thân kiếm kia, bọn họ cảm thấy như linh hồn của mình muốn thoát ra ngoài bay vào trong đó vậy. Lúc ban đầu cảm giác này không quá lớn nhưng chỉ sau vài hô hấp thì bọn họ liền cảm thấy hết chống đỡ nổi, trên trán mỗi người đều nổi cả gân xanh, hai mắt huyết hồng. Nhận thấy biểu hiện không đúng của bốn người, Xuân Đức lúc này khẽ phất tay một cái, cả bốn người lập tức như bao tải rách bay ra ngoài kết giới. Bốn người bay ra khỏi kết giới thì kết giới lại một lần nữa đóng lại. Bịch bịch bịch bịch. Âm thanh vật nặng liên tiếp vang lên, cả bốn người lúc này đều nằm ngã trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Bọn họ giống như vừa dạo qua một vòng rùa môn quan vậy. Ánh mắt của bốn người khi nhìn về phía kết giới nơi Xuân Đức đang ở thì không khỏi hiện lên sự kính sợ. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ.

Những kẻ khác tham gia nhiệm vụ lần này phần nhiều đều không biết những tình huống bất có thể phát sinh, vì đó mà không chuẩn bị chu đáo từ trước. Khi ruột băng xuất hiện thì cả đám đều lâm vào vòng vây của ruột băng. Nếu như số lượng ruột băng phân tán thì đám người kia còn thể chống đỡ được, nhưng bây giờ ruột băng trên hòn đảo của Xuân Đức bị hắn dẫn dụ hết sang hòn đảo chính giữa thì đám người kia vất vả rồi. Còn vì sao Xuân Đức lại lựa chọn hòn đảo chính giữa mà không lựa chọn những hòn đảo khác, là vì hắn phát hiện, ngoại trừ hòn đảo trung tâm là có tiếng đánh nhau ra thì không có hòn đảo nào vang lên tiếng đánh nhau nữa cả. Vì vậy Xuân Đức liền có hai cái suy đoán đưa ra. Một là đám người kia cũng có người nắm được thông tin nhiệm vụ giống như Mộng Vân mà trước đó đã tìm nơi lẩn trốn, hay là bọn chúng đã chạy qua hòn đảo chính. Có suy đoán như vậy, Xuân Đức liền quyết định dẫn dụ toàn bộ quái vật băng đi qua hòn đảo chính. Trên hòn đảo trung tâm, tại một cửa hang động, nơi này có địa thế thuận lợi cho việc phòng thủ. Lúc này đây đám người tham gia nhiệm vụ lần này đang tu hợp lại một chỗ với nhau mà chống lại đám ruột băng. Đám ruột băng thông thường chỉ có tu vi thần quân tiên cảnh, nhưng số lượng bọn chúng rất đông, cả đám sau khi phát hiện ra nơi này có sinh vật sống tồn tại thì điên cuồng lao đến. Mặc dù cứ tiến lên gần đến cửa hang động thì liền bị chém giết, nhưng bọn chúng vẫn hết lớp này đến lớp khác xông lên. Số lượng không những không giảm mà càng lúc càng tăng. Thứ chết tiệt này là cái ruột gì, vì sao giết mãi không hết? Một tên thanh niên áo lam sau khi vừa ra tay chém giết liên tục mấy trăm đầu ruột băng thông thường thì liền ngồi trên mặt đất thở dốc. Một người có vẻ là bằng hữu của tên này, vừa đang chém giết ruột băng cấp thấp vừa lên tiếng. Ta cũng không biết là thứ ruột gì, nhưng ta biết còn kéo dài như thế này thì rất không ổn, tiên lực tiêu hao quá lớn, trong khi đó lại không có đan dược khôi phục, nếu cứ kéo dài thế này sớm muộn mọi người cũng bị chết vì kiệt sức. Những người khác ở gần đó nghe vậy thì sắc mặt cũng khó coi lên. Đúng lúc này một thiếu nữ lớn tiếng la lên. Mọi người nhanh chuẩn bị, lại có một đợt quái vật tấn công. Lần này còn đông hơn rất nhiều so với lần trước. Âm thanh của thiếu nữ này vừa vang lên thì mấy chục người ở phía trong hang động đang ngồi khôi phục lúc này đều mở mắt ra. Cả đám lúc này đều đứng dậy đi ra bên ngoài cửa hang động. Phóng mắt nhìn ra xa xa, bọn họ thấy hàng đàn ruột băng đang chạy thẳng về phía bên này. Đại địa cũng vì vậy mà ầm ầm chấn động, tiếng rít gào của vô số ruột băng làm cho màng tai của mọi người ong ong cả lên, sắc mặt người nào người nấy khi thấy cảnh tượng như vậy thì trở nên khó coi dị thường. Lúc này đây một thanh niên mặc áo đen, ánh mắt sắc bén căm tức nói. Sao lại đến một lúc nhiều như vậy, tiên lực của chúng ta vốn đã tiêu hao rất lớn, nếu như bây giờ tiếp tục tiêu hao thì buổi tối đừng mong có thể tranh đoạt lệ nữ hoàng với tên kia. Một thiếu nữ nhìn bề ngoài 18-20 tuổi, sau khi nghe thanh niên áo đen nói xong thì lại cười lạnh. Địa tạng ma, cái này ngươi nói sai rồi, tên kia tuy mạnh nhưng chỉ một người. Mấy kẻ đi cùng hắn cũng chỉ thuộc dạng bình thường, chúng ta đông người như vậy chống lại đám ruột vật này còn vất vả huống gì chỉ là mấy người bọn hắn. Hừ, đến lúc nữ hoàng băng xuất hiện thì hắn cũng không lực cùng chúng ta tranh đấu. Thiếu nữ này vừa nói xong thì một thiếu nữ khác đã tiếp lời. Liên Hoa nói không sai, ta xem ra tên kia đến lúc đó còn phải trốn chúng ta chứ đừng nói gì là dám ra tranh đoạt. Nếu hắn không thức thời thì cũng đừng trách chúng ta sao nhẫn tâm rồi. Thấy hai thiếu nữ này một kẻ tung một kẻ hứng thì thanh niên áo đen cười lạnh, hắn không nói gì thêm nhưng trên nét mặt lộ rõ sự xem thường không hề che giấu. Hai thiếu nữ kia thấy hắn biểu hiện sự vậy thì một người trong số đó vẻ mặt không vui nói. Địa ma, vẻ mặt ngươi như vậy là sao? Ngay khi hai bên đang sắp xảy ra xung đột thì lúc này một tiếng quát vang lên. Đủ rồi. Tất cả im miệng lại cho ta, vấn đề kia để sau bàn, bây giờ là phải vượt qua được khó khăn trước mắt. Chúng ta có tổng cộng 63 người, bây giờ ta có phân phó thế này. mọi người nghe cho kỹ, có gì thắc mắc thì có thể hỏi. Người vừa lên tiếng nói chuyện là một tên trung niên mặt trắng, người này tên Lãnh Thu Hàn, tu vi đã đạt tới tinh vương tiên cảnh viên mãn, với tên này hình như cũng rất có uy vọng trong đám người nên khi hắn vừa lên tiếng thì ai cũng chăm chú nghe. Không ai dám chen ngang ngắt lời hắn. Sau khi đã trấn áp xong đám thiên kiêu thì trung niên bắt đầu giảng giải nhanh chiến thuật chống lại đám dược băng. Những người khác cũng rất chăm chú lắng nghe. Sau khi nghe xong thì cả đám đều gật đầu nhất trí tán thành, tiếp sau đó cả đám bắt đầu tán ra, ai làm nhiệm vụ người đó. Âm âm âm. Uỳnh uỳnh uỳnh. Dầm dầm dầm. Không qua bao lâu thì đám người dưới sự lãnh đạo của Lãnh Thu Hàn bắt đầu phản kích lại đám dược băng. Mỗi lần công kích của đám người Lãnh Thu Hàn rơi xuống là liền có một mảnh dược băng bị tiêu diệt. Phải biết rằng đám người Lãnh Thu Hàn ai nếu đều có tu vi tinh vương tiên cảnh cả, trong khi đám dược băng mặc dù có hình thù dữ tợn nhưng cũng chỉ là thần quân tiên cảnh mà thôi. Dính một đoàn của tinh vương tiên cảnh thì liền có một đám hôi phi yên diệt. Lúc này đây ở một nơi bí mật, Xuân Đức cũng đang lặng yên quan sát diễn biến nơi đây, thấy đám người kia vậy mà có đến hơn 60 người thì Xuân Đức không khỏi kinh ngạc. Tính ra nơi này đã tập gần như toàn bộ người tham nhiệm vụ lần này. Biết với chỉ mấy chục vạn dược băng thì không thể làm gì được đám này nên Xuân Đức quyết định đi qua các đảo lân cận dẫn dụ đám dược băng đi qua nơi đây, dù sao đám dược băng số lượng cũng có hạn, chết đi một con là ít đi một con, nếu không tu tập được số lượng lớn thì sẽ không gây được sát thương cao. Đã có chủ ý thì Xuân Đức ngay lập tức hành động. Thân ảnh của hắn thoáng cách lại biến mất khỏi nơi đây. Vì để nâng cao hiệu suất dẫn dụ thì Xuân Đức không có tiếp tục dùng phương thức ban đầu nữa mà dùng chính bản thân làm mồi câu. Đám dược băng kia rất mẫn cảm với khí tức của người sống, một khi nhìn thấy, ngửi thấy thì bọn nó liền đuổi theo không tha. Cũng không cần phải chờ đợi quá lâu. Xuân Đức rất nhanh thì liền đã dẫn dụ gần như toàn bộ đám dược băng từ bốn hòn đảo khác đi qua hòn đảo chính. Số lượng dược băng của cả bốn hòn đảo ước tính lên đến gần 80 vạn, với số lượng 80 vạn thì có thể để cho đám người kia giết đến mệt nhì. Nhưng cũng phải nói trong quá trình hắn dẫn dụ đám dược băng, hắn cũng có mấy lần bị đám dược vật kia vây quanh, may mà hắn có mặt nạ Nga dược bằng không, xem như hắn tự lấy đá đập chân mình. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit, phong chương 1037 nữ hoàng băng. Sau khi thành công dẫn dụ tất gần như tất cả dược băng lên hòn đảo trung tâm hướng đến đám người Lãnh Thu Hàn thì Xuân Đức liền chọn một vị trí đẹp mà ngồi quan sát cuộc vui. Đối với hắn, nhân sinh cũng chỉ có chút niềm vui như vậy, nhìn địch nhân giãy giụa trong cơn tuyệt vọng. Ở một vị trí cao, có thể bao quát toàn cảnh, Xuân Đức lúc này nhìn thấy 63 người khác đang tả xung hữu đột trong đàn dược băng. 63 người tạo thành trận hình công phòng đầy đủ, tiến lùi rất có quy tắc, không chê vào đâu được. Dược băng tuy nhiều nhưng chưa con nào vào trong phạm vi 200 mét xung quanh đội ngũ kia liền đã bị tiêu diệt, nhưng Xuân Đức có thể nhìn ra đám người kia càng đánh càng đuối sức. Ở nơi này nếu không đổi dược phẩm từ thần võ nguyên tháp thì sẽ không có thứ gì có thể khôi phục tiên lực ngoại trừ tự thân hấp thụ tiên khí sau đó chuyển hóa thành tiên lực. Mà dược phẩm được bán trong thần võ nguyên tháp rất đắt, sẽ chẳng mấy ai đủ công trạng để mua. Và đám người ở phía xa xa kia cũng vậy. Bọn họ không có dược phẩm bù lại thể lực cùng tiên lực, nếu thời gian kéo dài thì kết cục của bọn họ có thể tưởng tượng ra. Không chật khỏi dự liệu của Xuân Đức, đám người phía bên dưới sau khi cầm cự được gần 3 giờ thì bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Công kích đã không còn sắc bén như trước, phòng ngự cũng vậy. Do thể lực tiêu hao nhiều khiến cho đám người kia bắt đầu phản ứng chậm lại, và đó là cơ hội cho đám tinh anh dược băng cùng với biến dị dược băng. giống như là có lực lượng nào đó điều khiển đám ruột băng. Nếu lúc bình thường thì sẽ con mạnh ăn thịt con yếu hơn, nhưng nếu là lúc gặp sinh vật sống, đặc biệt là người làm nhiệm vụ, thì tất cả bọn nó đều nhất trí một lòng tiêu diệt sinh vật kia trước tiên. Thời gian qua đi 20 phút. Lúc này đây trận hình bắt đầu có dấu hiệu bất ổn, một vài người tu vi yếu bị đám tinh anh ruột băng cào bị thương, không lâu sau đó thì bị giết chết. Ngay lập tức trong trận hình liền xuất hiện chỗ sơ hở, giống như chỉ chờ có như vậy, đám tinh anh ruột băng cùng biến dị ruột băng lúc này xông lên. Nhắm đúng nơi điểm yếu của trận hình mà công kích. Ngay khi Xuân Đức cho rằng đám người kia sắp không trụ được đến nơi thì hắn một tên nam tử tóc đen mắt lam ở bên trong đám người phun ra một viên châu. Viên châu kia phát ra hỏa quang rừng rừng. Ngay khi viên châu kia xuất hiện thì mặt tuyết xung quanh liền có dấu hiệu tan chảy, hơi nước bốc lên nghi ngút. Thanh niên kia nhìn thấy đám tinh anh cùng biến dị ruột băng đang lao đến thì gầm lên. Chết hết đi đám quái vật. Ngay sau đó hắn liền ném viên hỏa tinh châu kia ra ngoài, ném về phía đám quái vật băng đang lao đến. Phừng, phừng, phừng. Viên hỏa tinh châu kia sau khi va phải một tinh anh ruột băng thì liền nổ tung, vô số tia lửa màu xanh lam bắn ra xung quanh. Ngọn lửa màu lam kia ruột gì vô cùng, dù là mặt tuyết hay ruột băng thì nó đều có thể đốt cháy. Đám ruột băng vừa chạm phải ngọn lửa màu xanh kia thì liền bốc thành xương trắng, đến cả kêu thảm cũng không kịp, mặt tuyết cũng như vậy. Thoáng cái, nơi xung quanh đám người phạm vi 300 mét bị bao quanh bởi biển lửa màu lam. Tất cả ruột băng hay mặt tuyết lúc này đều đã bốc hơi thành xương mù bay lên cao. Xuân Đức ở nơi xa nhìn thấy một màn như vậy thì cũng cả kinh. Hắn cả kinh cũng không phải vì thủ đoạn của tên thanh niên kia, mà là hắn sợ thứ hắn cần có bị hủy luôn không. Tập trung pháp nguyên vào hai mắt, hắn lúc này có thể nhìn xuyên vào trong màn lửa dày đặc màu lam kia, nhìn thấy trên mặt đất mấy viên tròn tròn màu lam nhạt cùng với màu lục bích thì hắn mới nhẹ thở ra một hơi. Đã xác định được vật mình cần không có bị làm sao thì Xuân Đức lúc này lại bắt đầu xem cuộc vui. Nhưng mà lúc hắn nhìn lại thì khóe miệng không khỏi giật giật. Đám người kia nhờ có biển lửa xung quanh bảo vệ, lúc này đang cấp tốc đào hầm chạy trốn mở ngoặc tròn, do bên trong không gian đặc thù không thể sử dụng độn địa hoặc dịch chuyển đóng ngoặc tròn. Đám người kia đào hầm còn nhanh hơn cả đám trộm mộ chuyên nghiệp nữa, thoáng cái cả đám đã không thấy đâu, chỉ còn một đống đất to đùng trên mặt đất. Về phần đám tinh anh ruột băng cùng biến dị ruột băng nhìn thì như thông minh nhưng lúc này lại cứ đâm đầu vào biển lửa mà chết. Hết con này đến con khác lao đầu vào trong biển lửa, sau đó bị biển lửa đốt cho thành xương trắng. Nhưng mỗi lần có một đám ruột băng lao vào trong biển lửa thì biển lửa kia liền thu hẹp lại, lúc ban đầu là 300 mét nhưng nhanh chóng giảm xuống còn 200 mét, 100 mét, cuối cùng còn 5 mét. Khi biển lửa còn 5 mét thì đám tinh anh cùng biến dị ruột băng lúc này cũng không còn bao nhiêu. Chỉ còn chưa đến 100 con. Ấy vậy mà đám kia vẫn không biết sợ, vẫn cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa, từng con một nhảy vào bên trong cái vành đai lửa 5 mét kia. Đến khi cái vành đai lửa kia tắt thì đám quái vật băng cũng chết sạch. Nếu như đám người lãnh thu hàn không phải đã sợ quá mà bỏ chạy, lúc này đây mà nhìn thấy cảnh này chắc phải cười muốn rụng trứng luôn. Đám ruột băng nhìn như thông minh nhưng trên thực tế chính là đám ngu đần ạ. Mở ngoặc tròn, hệ quả của việc không biết sợ chết là cái gì? Đóng ngoặc tròn. Đương nhiên Xuân Đức đối với điều này thì cũng cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao chỉ bỏ ra một chút sức lực sau đó đi ra lượm nhặt chỗ tốt thì ai mà không muốn làm kia chứ. Hắn lúc này nhảy xuống dưới, đi tới nơi chiến trường. Bắt đầu nhặt từng đôi mắt của đám tinh anh ruột băng cùng với biến dị ruột băng. Cũng không hiểu mấy đôi mắt này là thứ gì mà lại không thể dùng hồn niệm thu lấy, vì vậy hắn bất đắc dĩ phải nhặt như vậy. Nhưng chỉ nhặt một lúc thì hắn liền cảm thấy lười rồi. Trong cái khó ló cái khôn, Hắn lúc này gọi rượu kiếm đi ra, nhưng khi hắn câu thông với A Manh thì lại phát hiện A Manh đang ngủ say. Hỏi đám tiểu mộng thì hắn mới biết do A Manh ăn thứ kia xong thì liền ngủ say. Nghe vậy thì Xuân Đức nhất thời lo lắng, hắn ngay lập tức dùng hồn niệm kiểm tra A Manh. Sau khi đã xác nhận là A Manh không có bị làm sao thì lúc này hắn mới yên lòng. Tiếp sau đó hắn lại tiếp tục công việc nhặt mắt của mình. Nhưng hắn vừa nhặt được một lúc thì âm thanh của hồn linh thần võ nguyên tháp vang lên trong đầu hắn. Tiêu diệt 82% số lượng quái vật đợt 1. Ban thưởng 500 điểm công trạng cho mỗi người còn sống. Ban thưởng 500 công trạng cùng một bình dược phẩm hồi phục tiên lực cho Tề Hạo, người giết được nhiều quái vật nhất. Ban thưởng 500 công trạng cùng một viên đan dược hồi phục thể lực cho Phổ Hoang, người giết được nhiều quái vật tinh anh nhất. Ban thưởng 200 công trạng cho mỗi người giết trên 100 quái vật. Xuân Đức nghe xong thì cũng ngẩn người, không ngờ tiêu diệt đám rùa băng kia lại có thể thu hoạch được điểm công trạng. Tính ra cũng rất nhiều, nếu chỉ làm nhiệm vụ chính tuyển thì còn không bằng nữa. Hắn nhớ nhiệm vụ chính tuyến tầng 2 hình như có công trạng thì phải. Hắn thấy ở trong nơi này muốn có công trạng thì phải hoàn thành nhiệm vụ mở rộng, nếu cứ chăm chăm làm nhiệm vụ chính tuyến thì không mấy khả quan. Nghe được âm thanh của hồn linh thần võ nguyên tháp thì không chỉ có mình Xuân Đức kinh ngạc mà tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhất là mấy tên đang trốn chui trốn lủi ở đâu đó trốn tránh rùa băng. Còn người vui mừng nhất hắn là hai tên Phổ Hoang cùng Tề Hạo gì đó rồi, vừa nhặt được một mạng, vừa được 1000 điểm công trạng lại còn được thêm một bình dược phẩm cực kỳ trân quý nữa. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1038 nữ hoàng băng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau khi đã thu xong những vật mà mình cần thì Xuân Đức liền trở về động phủ nơi đám người Mộng Vân đang ở. Lúc hắn quay trở về thì cũng không chào hỏi ai cả mà ngay lập tức quay về nơi ở riêng của bản thân. Thời gian dần trôi. Mới không bao lâu thì trời đã bắt đầu nhá nhem tối, gió tuyết vẫn thổi vù vù, lớp băng lúc trước mỗi lúc một dày thêm. Bây giờ lớp băng trên mặt đất có nơi đã dày đến 3 mét rồi. Ở bên trong đồng phủ, tại nơi ở riêng của Xuân Đức, lúc này đây Xuân Đức đang làm một chút thí nghiệm nho nhỏ với chính bản thân. Sau khi sử dụng hệ thống phụ trợ phân biệt ra mấy cái viên tròn tròn màu lam cùng màu xanh lục kia là cái gì thì Xuân Đức liền có một ý tưởng. Nếu như bản thân ăn thứ này liệu có thay đổi theo chiều hướng tích cực giống như rùa kiếm hay không? Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Xuân Đức cũng không có dám một lúc nuốt nhiều. Hắn nghiền nát một viên bích lục băng tinh ra thành bột mịn sau đó khẽ liếm ăn một ít. Vừa thử nếm một ít bột phấn của bích lục băng tinh Xuân Đức liền nhắm tịp hai mắt lại, cổ hắn rụt lại, lưỡi lè ra. Úi chu cha, cái này là cái gì mà chua ghê vậy? Vừa nói Xuân Đức còn liên tục dùng mình mấy cái, hắn không phải nói điêu chứ, cái thứ bột mà hắn vừa nếm thử chua kinh khủng khiếp. Nó còn hơn việc uống nước chanh không đường nhiều. Tiếp sau đó hắn lại thử nếm bột phần nghiền từ lam sắc băng tinh nhưng mà vị đạo của thứ bột phấn kia cũng chẳng khá hơn chút gì. Nó mặn chát. Sau khi nếm thử hai cả hai loại bích lục băng tinh cùng lam sắc băng tinh thì Xuân Đức liền từ bỏ việc hấp thu năng lượng từ hai loại đồ vật chân quý này. Hắn cảm thấy vẫn cứ để rùa kiếm hấp thụ mới là tốt nhất. Còn hắn thì miễn đi. Không còn việc gì để làm, lúc này đây Xuân Đức lại bắt đầu tu luyện thanh tâm quyết. Dạo này hắn thường xuyên giết chóc khiến cho tâm tình có phần bất ổn, bản tính hung tàn khát máu lúc nào cũng trực chờ bộc phát. Xuân Đức cũng không muốn nhìn thấy cảnh, hắn không thể khống chế được bản tâm, mà biến về bản thể sau đó tàn sát chúng sinh, để rồi chẳng được gì mà hắn lại bị thương. Thời gian từ từ đi qua, không qua bao lâu thì đã sắp tới thời gian nữ hoàng băng tuyết xuất hiện. Cũng không cần người nào nhắc nhở, lúc này đây Xuân Đức tự kết thúc công việc tu luyện của bản thân sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài. Khi hắn ra bên ngoài đã thấy bốn người khác đã chuẩn bị xong đang đợi hắn ở bên ngoài cửa động. Nhìn qua bốn người, Xuân Đức nhẹ gật đầu nói. Đi thôi. Nói xong thì hắn dẫn đầu mọi người bay ra bên ngoài. Những người khác lúc này cũng theo ngay phía sau Xuân Đức đi lên mặt đất. Xuân Đức vừa đi ra bên ngoài này bị gió lạnh thổi qua cũng không khỏi run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn lên bầu trời, nhìn thấy bầu trời bây giờ đã tối đen như mực, không trăng không sao, chỉ có những đám mây đen răng kín bầu trời, mặt đất thì đã bị tuyết trắng xóa bao phủ, cuồng phong liên tục gào thét thổi qua mang theo những bông tuyết cùng với cái giá lạnh thấu xương. Theo bản năng như lúc hắn còn là phàm nhân, hắn xoa xoa tay sau đó hà hơi vào bên trong để cảm giác ấm hơn. Nhưng nhớ đến mình bây giờ cũng không phải là một phàm nhân nữa mà đã là một tu sĩ thì hắn liền dừng cái hành động ngốc nghếch đó lại. Hắn quay lại nhìn qua Mộng Vân nói. Sắp đến thời gian thứ kia xuất hiện chưa? Mộng Vân lúc này lấy ra một cái mặt kính hồng sắc, sau khi nhìn một lát thì nói. Rất nhanh sẽ xuất hiện. Phương hướng thứ kia xuất hiện rất có thể ở phía đông bắc ngay ở trên biển. Xuân Đức nghe xong thì nhẹ gật đầu. Tiếp sau đó hắn cùng với những người khác lựa chọn một vị trí cao nhất trên hòn đảo, sau đó đứng ở nơi đó quan sát. Lần tham gia nhiệm vụ lần này có 99 người, trong đó đã có 14 người bị Xuân Đức giết khi vừa lên đảo, bây giờ là còn 85 người. Trong số 85 người thì có 63 người bị hắn hãm hại cho tí nữa phải bỏ lại cái mạng nhỏ. Như vậy lúc này đây chỉ còn có 22 người, trong đó tính cả đội ngũ của hắn là có khả năng chiến đấu cùng với nữ hoàng băng. Nhưng cũng không thể không tính đến việc hai người Tề Hạo cùng Phủ Hoang chịu bỏ ra dược phẩm chân quý giúp cho những người khác khôi phục lại. Con mồi chỉ có một mà sói thì hàng đàn tối nay rất có thể lại có thêm một cuộc ác chiến. Ngay khi Xuân Đức đang nhìn trời suy tư thì tại vùng biển cách đó không xa bắt đầu xuất hiện dị tượng kinh người, thiên địa tiên khí kịch liệt bạo động, một vòng xoáy to lớn bên trên bầu trời xuất hiện, ở bên trong vòng xoáy liên tục có tia sét phóng ra. Cùng lúc đó một luồng ánh sáng màu đỏ như máu từ bên trong vòng xoáy phóng ra ngoài. Nhìn thấy được dị tượng như vậy thì Xuân Đức cùng bốn người khác đều không khỏi chăm chú hẳn lên. Ngay khi luồng ánh sáng màu đỏ chiếu thẳng xuống mặt bên trên biển thì một loại hấp lực đáng sợ được sinh ra, gió tuyết khắp nơi đều bị hút về phía đó, không những gió tuyết mà những con ruồi băng cùng với lớp tuyết dày cũng bị hút về phía đó. Tất cả đều hội tụ về một điểm, thời gian diễn ra điều này rất nhanh. Không qua 10 cái hô hấp thì mọi thứ liền dừng lại. Cùng lúc đó ở trên mặt biển bên trong luồng ánh sáng huyết sắc một sinh vật mang hình dạng con người được hình thành. Nó không phải rất cao lớn, chỉ tầm 2 mét, nó không có da thịt mà chỉ có một bộ xương cốt trắng như tuyết. Ở bên ngoài bộ xương cốt được mặc lên một bộ đồ màu tuyết trắng cùng với một cái phi phong màu xanh, đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng đầu lâu. Xung quanh nó là gió tuyết quay cuồng. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài mà không nhìn vào mặt của nó thì ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là một cô nàng công chúa xinh đẹp. Ngay khi nữ hoàng băng được sinh ra thì hai đội ngũ khá đông người xuất hiện, một đội ngũ gồm 17 người, đội ngũ còn lại có 13 người. Thấy có nhiều người như vậy xuất hiện thì Mộng Vân đang đứng ở phía sau Xuân Đức nhẹ hỏi. Chúng ta bây giờ cần phải làm gì, có hay không đi ra tranh đoạt cùng với những người kia? Xuân Đức đang nhìn về phía nữ hoàng băng nghe được Mộng Vân hỏi như vậy thì nói. Ngày hôm nay chúng ta sẽ không tham gia tranh đoạt, trước tiên quan sát diễn biến đã, chúng ta cần phải hiểu rõ thêm về con quái vật kia. Không hiểu gì về nó mà cứ lao đầu vào thì thuần túy là tìm cách chết. Cứ để đám người kia giúp chúng ta thăm dò đi. Xuân Đức miệng thì nói vậy nhưng hắn lại đang bắt đầu ước lượng tương quan lực lượng của song phương. Sau đó suy tính những biện pháp khác nhau. Nếu có thể hắn cũng không ngại giết người đoạt bảo vật. Mở ngoặc tròn tác đi làm về muộn,

lần lượt từng núi băng một nổ tung, băng tuyết văng ra bốn phương tám hướng, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên. Nhưng tốc độ của mũi tên mà Xuân Đức chỉ chậm lại một chút mà thôi, nó vẫn nhanh như lưu tinh bắn đến nữ hoàng băng. Nhìn thấy một màn như vậy thì nữ hoàng băng cũng không có né tránh, cũng không biết là nó không thể né tránh hay là không thèm né tránh. Chỉ thấy nó vung cao pháp trượng. Ngay lập tức toàn thân của nữ hoàng băng được bao trùm bên trong một lớp băng bích kia diễm lệ dị thường phát ra quang mang bảy màu. Ngay khi băng bích vừa hình thành xong thì oình, một tiếng nổ như xé tan thiên địa vang lên, cùng lúc đó một đợt sóng nhiệt màu đen lấy trung tâm là vị trí nữ hoàng băng trước kia quét ra bốn phương tám hướng. Tất cả băng tuyết ngay khi tiếp xúc với sóng nhiệt màu đen kia thì liền bốc hơi toàn bộ. Sóng nhiệt kia lan đi rất xa, xa phải đến cả vài vạn dặm, toàn bộ băng tuyết trong khu vực này đều hóa thành sương mù màu trắng. Thoáng cái trên trời lại ngưng tụ ra vô số đám mây, sau đó liền mưa xuống. Rào rào, ầm ầm, cơn mưa như chút nước kèm theo sấm rung chớp giật. Xuân Đức lúc này đây đang nhìn về phương xa, tay hắn cầm rủ cung, cả người bốc lên ngọn lửa màu tím tà dị, những giọt mưa còn chưa đụng tới hắn thì liền đã bốc hơi. Đứng bên cạnh hắn còn có bốn người Mộng Vân, cả đám lúc này cũng đang nhìn về phương xa, mấy người Mộng Vân lúc này vẫn đang trong giai đoạn huyết tế nên nhìn ai cũng bừng bừng sức sống, không có dấu hiệu gì là mệt mỏi. Lúc này đây Vân Huyên nhìn không được quay qua Mộng Tước hỏi. Nó chết chưa? Mộng Tước nhỏ giọng nói. Muội cũng không biết, hy vọng nó chết rồi. Nàng vừa dứt lời thì Xuân Đức đã hét lớn. Chạy nhanh! Xuân Đức còn chưa nói xong thì thân ảnh của hắn đã biến đi đâu mất. Những người khác tuy có chút giật mình nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh, cả đám đều lập tức tứ tán ra xung quanh chạy trốn. Cũng ngay khi bọn họ vừa bỏ chạy thì một tiếng hét thê lương từ nơi xa xa vang lên. Cùng lúc đó một cột sáng năng lượng màu xanh lam mang theo lực lượng hủy diệt bắn về phía nơi mà đám người Xuân Đức vừa đứng. Luồng sáng năng lượng màu xanh kia vô cùng kinh khủng, nó đơn giản bắn xuyên qua hòn đảo lúc trước của đám người Xuân Đức ở lại. Luồng năng lượng kia rất mạnh, tốc độ cũng vô cùng nhanh nhưng thời gian duy trì không được bao lâu. Vừa chợt lóe lên liền biến mất, có điều nếu như không phải Xuân Đức sớm phát hiện nguy hiểm nhắc nhở những người khác thì bây giờ chắc chỉ còn mình hắn còn sống. Bốn người Mộng Vân, Phong Lãng, Vân Huyên, Mộng Tước chạy chậm hơn Xuân Đức một nhịp, tuy không bị luồng năng lượng kia bắn trúng nhưng lại bị tàn dư quét trúng. Chỉ là bị tàn dư tác động nhưng cả bốn người giống như diều đứt dây bay ra xa xa, sau khi rơi xuống đất thì liên tục thổ huyết không ngừng. Đùng! Ngay khi luồng sáng kia chấm dứt thì ở nơi xa xa, một tiếng nổ lớn vang lên, trong tiếng nổ lớn kia còn mang theo âm thanh không cam lòng. Cùng lúc đó thiên địa nơi đây bỗng nhiên biến đổi dữ dội. Tất cả băng tuyết trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ không còn một chút gì, vì vậy mà trên bầu trời cơn mưa đổ xuống càng lúc càng lớn. Xuân Đức sau khi nghe được tiếng nổ lớn cùng với âm thanh không cam tâm kia thì trong lòng liền buông lỏng, ánh mắt hắn lúc này nhìn về nơi mà nữ hoàng băng vừa chết, nhìn thấy nơi kia đang trôi nổi mấy vật thể phát ra ánh sáng như hòa thì ánh mắt hắn liền sáng lên. Nhưng ngay vào lúc này lại có kẻ thích đoạt thức ăn trước miệng cọp, từ một địa phương cách nơi tồn tại của lệ nữ hoàng không quá xa, đang có năm bóng người lao tới muốn cướp đoạt. Xuân Đức ở nơi xa nhìn thấy vậy thì ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo thấu xương. Các ngươi đều muốn chết hết rồi sao? Xuân Đức kiềm không được tức giận mà gầm lên một tiếng phẫn nộ. Cùng lúc này Xuân Đức dương cung, trên rùa cung lúc này xuất hiện bốn mũi tên màu xanh lục rùa gì, những mũi tên này đều được hắn dùng bổn nguyên độc tố hình thành. Chỉ có bốn mũi tên nhưng đã tốn đến hai thành bổn nguyên chi lực cùng một thành máu huyết của hắn. vì giết 5 người mà hắn lại tiêu hao nhiều như vậy thì có thể thấy tâm tình của hắn lúc này đang không tốt như thế nào. Xuân Đức Dương cung nhưng không có nhắm 5 người kia mà lại nhắm thẳng trời cao. Vút vút vút vút. 4 mũi tên bắn thẳng lên trời cao, ngay khi bắn đến bên trên đầu, nơi mà nữ hoàng băng vừa mới chết thì cả 4 mũi tên đều nổ tung. Đùng đùng đùng đùng. Một màn pháo hoa màu xanh lục xuất hiện bên trên bầu trời, cùng lúc đó trong màn pháo hoa kia hàng vạn mũi độc tiễn nhỏ hơn được sinh ra, bắn về 4 phương 8 hướng, bao trùm khắp cả một phương viên rộng lớn. Hiển nhiên Xuân Đức lần này muốn tiêu diệt không chỉ 5 người kia mà là tất cả những kẻ còn sống gần đó.